Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1090. Sự thật thế 64 hoang mang. Canh 2, dạy học trợ lý lúc này cũng phản ứng lại đây. Hắn nhìn Lý giáo thụ cùng Lai Ân giáo thụ. Hai quốc gia toán học giới đại lão hôm nay đều vì Diệp Thiều Hoa kia thiên luận văn điên cuồng. Lai Ân giáo thụ liên tục nói. Các ngươi Hoa Quốc mọi người như vậy điên cuồng sao? Vì một cái bác sĩ học vị liền đem này thiên luận văn ký lại đây. Lý giáo thụ hiện tại đau lòng rất, nhưng ở mặt ngoài khinh thường nhất cố. Bình thường, không có gì chút lòng thành mà thôi, Lai Ân giáo thụ đối Hoa Quốc thực lực có tân dự đánh giá. Nghĩ rằng trở về sau cùng đám kia nhân nói một chút. Hoa Quốc thực lực không thể khinh thường. Dạy học trợ lý nhìn đến năm sau cá nhân còn tại nói chuyện phiếm. Đánh giá Lý giáo thụ hôm nay là không thời gian gặp Trần Tự Mân. Liền hướng Trần Tự Mân cùng Trần phu nhân này vừa đi tới. Thấp giọng nói một câu thật có lỗi. Trần Tự Mân vội vàng lắc đầu. Hắn bây giờ còn đắm chìm đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa giật mình lăng bên trong. Không quan hệ. Ta ngày mai tìm đến Lý giáo thụ cũng giống nhau, dạy học trợ lý phải hai người đưa ra ngoài cửa. Vừa mới, đó là Thiều Hoa, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Phía sau Trần phu nhân rốt cục tìm về chính mình thanh âm ni Diệp Thiều Hoa bản thảo còn tại. Lai Ân giáo thụ trên tay, Lý giáo thụ tâm hệ kia phân bản thảo, vốn không nghĩ tới gặp Trần phu nhân cùng Trần Tự Mân. Nghe được Trần phu nhân mà nói, hắn trước mắt sáng ngời, vội vàng xoay người, đằng đằng, nhị vị các ngươi cũng nhận thức Diệp tiểu thư sao? Lý giáo thụ chỉ vì quốc gia nghiên cứu viên thủ lãnh cấp nhân vật. Hắn ở A Đại địa vị thập phần siêu nhiên, cũng không thế nào mang sinh viên chương trình học, chỉ biết ngẫu nhiên mang một hai cái bác sĩ sinh đi theo phía sau hắn học điểm này nọ. Lúc trước Trần Tự Mân có thể đi theo Lý giáo thụ mặt sau. Vẫn là cơ duyên xảo hợp hạ tuyển đến Lý giáo thụ nhất chương khóa. Nhưng trên thực tế hắn cùng Lý giáo thụ cũng không thục. Hắn chủ yếu công tài chính, Lý giáo thụ cùng hắn chuyên nghiệp thượng có xung đột, mà Lý giáo thụ luôn luôn bề bộn nhiều việc. Hôm nay có thể cùng Trần phu nhân tới gặp Lý giáo thụ. Còn là vì Trần Tự Mân vị kia học trưởng hỗ trợ dẫn tiến. Tài năng đến Lý giáo thụ văn phòng, khả mặc dù như vậy, bọn họ vừa tới thời điểm cũng không có cơ hội cùng Lý giáo thụ đánh so chiêu hô. Lý giáo thụ người như vậy, ngạo là ngạo điểm, nhưng không ai dám nói cái gì, ai đều biết nói hắn sau lưng là quốc gia, làm Hoa Quốc toán học thành tựu tối cao nhân, vô số kỹ thuật đột phá đều sẽ tìm đến Lý giáo thụ. Nhưng mà lúc này Lý giáo thụ lại bởi vì Trần phu nhân một câu chủ động theo chân bọn họ chào hỏi. Còn thập phần nhiệt tình, Trần phu nhân cùng Trần Tự Mân đều có chút sững sờ. Là, đúng vậy, Trần phu nhân thật không ngờ có một ngày, nàng hội dùng Diệp Thiều Hoa đến chủ động cùng người bộ gần như. Ta cùng nàng mụ mụ là bạn tốt, hai nhà nhân luôn luôn rất có lui tới, nguyên lai là Diệp tiểu thư bằng hữu. Lý giáo thụ lập mã làm cho người ta bưng tới hai chén trà. Tiếp đón hai người tọa hạ, hai vị hôm nay tới tìm ta làm cái gì? Trần phu nhân trong lòng bọc khiếp sợ, nàng trong lòng miên man suy nghĩ, lại muốn đến vừa mới hai vị giáo thụ thái độ đối với Diệp Thiều Hoa. Trong lúc nhất thời cả người thập phần mờ mịt, Trần Tự Mân tâm tư cũng trên người Diệp Thiều Hoa, nhưng trước mắt Lý giáo thụ tìm hắn. Hắn thu hồi một chút tâm tư, chính thần sắc đem Trần Thị công trình nói ra, lại nói tiếp không phải quá khó khăn một cái công trình. Hiếu thỉnh đến Lý giáo thụ cũng không dễ dàng, bởi vì Lý giáo thụ người như thế hiện tại đã muốn không thế nào tiếp tư đan. Lý giáo thụ đoàn đội nhân hiện tại chủ cần phải làm là vệ tinh phóng ra một ít số liệu đo lường. Tính toán đằng đằng này đó nghiên cứu. Trần Tự Mân ngay từ đầu thời điểm cũng không tính tới được. Chính là Trần phu nhân vẫn thúc giục, Trần Tự Mân bất đắc dĩ mới lại đây. Lý giáo thụ đem Trần Húc Minh đặt ở trên bàn án tự mở ra đến xem một chút. Chỉ nhìn thứ nhất trang hắn sẽ biết chủ yếu vấn đề. thù lao cử cao, nhưng đối với Lý giáo thụ hiện tại thân phận này đó công tác muốn hay không làm đều không sao cả. Nhưng hắn vẫn là nhìn Trần Húc Minh liếc mắt một cái. Ngươi hẳn là biết ta không làm việc này, Trần Tự Mân đã sớm liệu đến. Cũng không có thất vọng, quấy rầy giáo thụ, bất quá. Lý giáo thụ cũng là chuyện vừa truyền, nghe các ngươi vừa mới nói mà nói. Các ngươi cùng Diệp tiểu thư hẳn là rất quen thuộc đi. Vừa mới Trần phu nhân cùng Trần Tự Mân cuồn cuộn độn độn không như thế nào nghe rõ. Trước mắt rốt cục nghe rõ, Lý giáo thụ kêu Diệp Thiều Hoa, Diệp tiểu thư. Trần phu nhân trong lòng càng rối loạn, nàng gật gật đầu, đối, ta thường xuyên cùng nàng mụ mụ nói chuyện phiếm. Hơn nữa Thiều Hoa phía trước liền là chúng ta ra Tự Mân công ty. Ngây người 2 năm đâu, vậy là tốt rồi. Các ngươi có thể giúp ta cùng Diệp tiểu thư nói sao? Lý giáo thụ ngữ khí càng thêm hòa ái. Diệp tiểu thư vừa mới xin em mời đại bác sĩ học vị. Ta đã nghĩ, học vị cái gì lại không chỉ là có thể lấy một cái. Ngươi hỏi một chút nàng có cần hay không chúng ta a đại học vị. Nàng không nghĩ yếu bác sĩ học vị cũng biết. Ta cũng có thể cấp nàng nghiên cứu thất phó viện trưởng vị trí. Lý giáo thụ chính là hiện nay quốc gia viện viện trưởng. Khả hắn biết, nếu những người đó minh xác Diệp Thiều Hoa hiện tại giá trị cũng sẽ không cự tuyệt hắn đề nghị. Càng sâu giả hận không thể đem viện nghiên cứu cấp Diệp Thiều Hoa. Hiện tại quốc nội rất thiếu người mới. Trên thực tế Lý giáo thụ có một chút phi thường không rõ. Vì cái gì Diệp Thiều Hoa tình nguyện tuyển M đại cũng không tuyển quốc nội trường học. Trần phu nhân tay run lên, nàng trên tay còn cầm dạy học trợ lý đưa cho của nàng một chén nước. Nghe được Lý giáo thụ mà nói, nàng hơi kém đánh nghiêng thủy chén. Theo biết Diệp Thiều Hoa này nhân bắt đầu, nàng tối ghét bỏ đối phương chính là bằng cấp. Sau lại Diệp Thiều Hoa bị nhận thức trở về Diệp gia. Trần phu nhân này ý tưởng đều không có thay đổi quá. Nếu nói ngay từ đầu nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm còn có chút không thế nào để mắt ý tứ. Trước mắt chỉ còn lại đầy ngập khiếp sợ, nàng rốt cục thì nhịn không được hỏi ra khẩu. Lý giáo thụ, ngươi, các ngươi vì cái gì cấp cho nàng bác sĩ học vị? Thiều Hoa nàng không phải ngay cả tiểu học đều không có đọc quá sao? Ngoặc kép, hết chương.